thích sùng ái phúc hắc tiểu nương tử. Chương 123, gây sự. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe Tư Đồ Giật nói vậy, đôi chân mày nhỏ xinh xắn của Kiều Linh Nhi trao lại, vấn vít thành một đóa hoa đen huyền nho nhỏ. Đôi mắt đen láy mang theo tiêu oán niệm, còn có cả sự phiền muộn, sau cùng chuyển thành bất đắc dĩ. Xem ra đúng là vì nguyên nhân này mà khiến nàng tức giận. Rốt cuộc là vì sao chứ? Không, nhất định không thể là nguyên nhân này. Ta có giận sao? Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Kiều Linh Nhi hỏi ngược lại với vẻ vô tội. Tư Đồ Giật không nói gì. Khuôn mặt tròn nhỏ kia đầy ủy khuất lẫn tức giận, bây giờ lại còn làm ra vẻ không có gì. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm? Thực ra chuyện hợp tác giữa Mộ Dung gia và Thất ca đã có từ rất lâu. Mộ Dung tiểu thư lại là người giỏi kinh thương, đến vương phủ cũng là chuyện thường tình. Tư Đồ Giật suy nghĩ một chút rồi giải thích. Kiều Linh Nhi chớp mắt mấy cái rồi gật đầu. Ta hiểu. Tư Đồ Giật cười nhẹ nhõm. Cô hiểu thì tốt rồi. Thực ra ta thấy nếu Mộ Dung tiểu thư gả cho Thất ca cũng rất tốt. Dung mạo Mộ Dung tiểu thư không tệ, trong chuyện kinh thương cũng có thể thay Thất ca lo lắng. Trong lòng Kiều Linh Nhi bỗng thấy không thoải mái, giọng nàng có phần lạnh lùng. Lẽ nào ta làm ăn không giỏi? Tư Đồ Giật sửng sốt. Hắn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tựa băng giá phả ra từ người mẫu hài tử. Chẳng hiểu vì sao mà tim hắn khẽ run lên. Ngượng ngùng cười. Ta không nói thế. Chỉ là không giống mà thôi. Chẳng có gì mà không giống cả. Ta có thể buôn bán, càng có thể làm nhiều chuyện khác nữa. Nói xong, Kiều Linh Nhi lập tức đứng dậy bỏ đi. Một hồi sau Tư Đồ Giật cũng chưa định thần lại. Đứa nhỏ kia sao lại tức giận như vậy? Hắn chỉ khen Mộ Dung tiểu thư là người giỏi kinh thương. Nào có nói nàng ta không tốt đâu kia chứ. Mộ Dung tiểu thư giỏi giang trốn thương trường, lại có khuôn mặt xinh đẹp như tiên trên trời. Nếu có thể gả cho Thất ca, dựa vào thực lực cũng như tài lực của Mộ Dung gia, nhất định có thể giúp được Thất ca ít nhiều. Vì sao nàng ta phải giận chứ? Tư Đồ Giật nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Thôi thì lo chuyện của bản thân còn tốt hơn. Mãi đến sau này, Tư Đồ Giật điều mình làm khi ấy sai đến thế nào, quá đáng đến thế nào. Ngày hôm sau, vốn định là sáng sớm sẽ khởi hành đến Lưu Vân, nhưng vì một việc đột xuất mà phải hoãn lại. Tư Đồ Hiên phải xuất phủ xử lý chuyện này. Kiều Linh Nhi ở lại trong phủ, đi dạo vòng quanh. Chẳng hiểu vì sao nàng cứ thấy buồn man mác, dường như có luồng khí đè nặng ở đáy lòng, không cách nào giải tỏa. Vừa buồn bực lại vừa khó chịu, Kiều Linh Nhi mang theo bộ mặt nặng như chì đi dạo trong hoa viên. Còn Vân Lam thì theo sau lưng, chỉ dám nhìn chứ không dám lên tiếng. Đột nhiên, thị vệ gác cửa báo lại rằng Mộ Dung Thiên Tình đến. Chân mày nàng hơi nhíu lại. Mộ Dung Thiên Tình đến sao còn không mời vào mà chặn lại ở cửa? Vì sao không mời Mộ Dung tiểu thư vào? Kiều Linh Nhi chớp đôi mắt to tròn, nghi hoặc nói. Thị vệ nọ cung kính trả lời. Hồi tiểu thư, vương gia đã căn dặn rằng nếu ngài không có ở phủ, bất cứ người nào muốn vào phủ cũng phải qua sự phê chuẩn của tiểu thư. Kiều Linh Nhi bỗng thấy thoải mái hơn một chút, sắc mặt cũng tốt lên nhiều. Để nàng ta vào. Rõ. Thị vệ xoay người lui xuống. Vân Lam không mấy tán thành với cách làm của tiểu thư. Tiểu thư, sao lại để cô ta vào? Vừa nhìn cũng thấy Mộ Dung tiểu thư không phải người tốt lành gì. Kiều Linh Nhi bước đến ngồi trong tiểu đình, sau mới liếc mắt nhìn Vân Lam. Sao ngươi lại nói vậy? Câu hỏi này đúng là muốn làm khó Vân Lam. Ai, thực ra cô cũng không biết người tốt và người xấu khác nhau thế nào. Nô tỳ không biết. Vân Lam cúi đầu. Kiều Linh Nhi nhẹ nhàng phê bình. Người tốt hay người xấu đều không có viết trên trán. Ngươi kết luận người ta là người xấu, thế chẳng phải là không công bằng sao? Vân Lam buồn bực nhìn tiểu thư nhà mình. Nhưng tiểu thư à, nô thì thấy Mộ Dung tiểu thư thực sự không giống người tốt. Ngày hôm qua cô ta còn dùng ánh mắt kia nhìn người. Kiều Linh Nhi lại dịu dàng cười. Vừa cười vừa lắc đầu. Nàng ta là người tốt hay người xấu cũng chẳng liên quan đến ta. Vân Lam trợn tròn mắt. Dường như định nói điều gì nhưng lại phát hiện mình không thể thốt ra. Không biết phải nói như thế nào cho phải nên đành trầm mặc. Tiểu thư, đúng là quá kỳ lạ. Tiểu thư rất thông minh. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu này. Khóe miệng Kiều Linh Nhi khẽ giật. Tiện đà hỏi nhỏ, lão gia nhà ngươi có thông minh không? Lão gia, là phụ thân của tiểu thư sao? Khi đó ngài cũng được coi là tài tử. Đương nhiên là thông minh chứ. Vân Lam gật đầu, phu nhân nhà ngươi có thông minh không? Phu nhân, là mẫu thân của tiểu thư à? Khi đó người cũng được coi là tài nữ. Đương nhiên là cũng thông minh rồi. Vì vậy, Vân Lam gật đầu lần thứ hai. Chấm, cả hai người đều thông minh à? Hai người đều thông minh sẽ sinh ra một đứa con ngu si sao? Kiều Linh Nhi hỏi ngược lại một vấn đề chẳng mấy ăn khớp. Vân Lam vội vàng lắc đầu. Sẽ không, tốt rồi, nha đầu bên cạnh là người đơn thuần. Nàng cũng bớt được không ít việc. Vân Lam, sau này không được tùy tiện đánh giá người khác tốt hay xấu. Nghe chưa? Vân Lam gật đầu lia lịa. Tuy rằng cô không hi ẻo lắm, nhưng cô biết lời tiểu thư nói nhất định không sai. Mộ Dung Thiên Tình đã đi đến. Mặt nàng ta tối sầm lại. Khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười trên mặt Kiều Linh Nhi, lửa giận không cần mồi cũng bùng cháy. Mộ Dung Thiên Tình nàng là người có mặt mũi ở Liễu Thành. Đời thừa nào lại bị giữ ngoài cửa phủ chờ người khác cho đói. Hôm nay chính vì Kiều Linh Nhi mà nàng ta bị chặn ở cửa vương phủ. Chờ đợi nàng ta cho gọi. Chuyện này nếu truyền ra khắp Liễu Thành, nàng ta còn mặt mũi nào ra đường. Tiểu thư, Mộ Dung tiểu thư đến. Thị vệ cung kính bẩm báo. Ta biết rồi. Lùi xuống đi, Kiều Linh Nhi phất bàn tay nhỏ, ý bảo thị vệ lui đi. Ánh mắt nàng rời lại trên người Mộ Dung Thiên Tình, chớp mắt nói, Mộ Dung tiểu thư, mời ngồi. Khi cô gái nhỏ này cất tiếng, Mộ Dung Thiên Tình như cảm nhận được phí phái quý tộc. Dòng dõi hoàng thân toát ra từ người nàng, một thứ phí phách cao quý chỉ thấy được ở người của hoàng gia. Khiến lòng người kính sợ. Nàng ta thường thấy thứ này trên người thất vương gia, nhưng sao hôm nay lại thấy trên người tiểu nữ oa này chứ? Thật khó tin. Hôm nay Kiều tiểu thư cũng thật nhàn rỗi nhỉ. Mộ Dung Thiên Tình thu lại tâm tư, khẽ cười nói, sau mới ngồi xuống ghế đá nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Linh Nhi, lướt qua đôi mắt sáng tựa ngọc của nàng. Vân Lam đề phòng Mộ Dung Thiên Tình như phòng phường trộm cướp. Dường như lo sợ rằng chỉ cần lơ đãng một chút, tiểu thư nhà mình sẽ bị Mộ Dung Thiên Tình làm bị thương. Kiều Linh Nhi cảm nhận được nỗi sốt ruột trong lòng Vân Lam. Nàng bèn cười nhẹ, căn dặn nha đầu kia. Vân Lam, đi pha một bình trà. Pha loại bích loa xuân mang từ kinh thành đến ấy. Để Mộ Dung tiểu thư nếm thử. Kiều Linh Nhi thừa nhận những lời này. Quyết định này là nhằm khoe khoang với Mộ Dung Thiên Tình. Nàng không muốn Mộ Dung Thiên Tình kia khinh người quá đáng. Chấm, Mộ Dung Thiên Tình chẳng ngờ rằng Kiều Linh Nhi lại kiêu ngạo đến vậy. Càng không nghĩ tới rằng Kiều Linh Nhi biết dùng cách này để khẳng định thân phận của mình. Nàng ta đến vương phủ hôm nay cốt là bởi nghe nói trước đây Kiều Linh Nhi từng là bát vương phi. Sau khi bị bát vương gia hưu lại còn vô liêm sỉ quấn lấy thất vương gia. Hiện tại còn theo thất vương gia đến Liễu Thành. Bất kể trước đây Kiều Linh Nhi kia có thân phận xuất chúng cỡ nào. Dù gì cũng đã một lần bị hưu. Một cô gái bị hưu sao có thể so đo thân phận với một thiên kim nhà Mộ Dung như nàng chứ. Mặc dù hiện tại thất vương gia chứa chấp Kiều Linh Nhi. Có lẽ cũng chỉ vì sự sủng ái mà Thái hậu dành cho nàng ta mà thôi. Nếu một ngày nàng có thể gả vào Thất Vương phủ làm Thất Vương phi, Kiều Linh Nhi đừng hòng có nơi sống yên thân. Thất Vương gia là người thông minh, nào có thể không biết ai nên giữ, ai nên bỏ. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Mộ Dung Thiên Tình thản nhiên cười. Thất Vương gia đã ra ngoài xử lý công việc. Nếu Mộ Dung tiểu thư đến tìm Thất gia e là phải chờ thêm một lát nữa. Ta đến là để tìm cô. Mộ Dung Thiên Tình chẳng chút giấu giếm. Nói thẳng mục đích của bản thân. Nghe nói bây giờ Kiều tiểu thư đang hợp tác với Thất Vương gia. Chẳng hay chuyện này có hay không? Kiều Linh Nhi khẽ chau mày. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Chuyện nàng hợp tác với Tư Đồ Hiên đã sớm truyền khắp Liễu Thành. À, hóa ra là Mộ Dung tiểu thư tò mò về chuyện hợp tác giữa ta và Thất gia. Kiều Linh Nhi làm như bừng tỉnh ngộ. Mộ Dung Thiên Tình thu lại nụ cười trên mặt, hừ lạnh một tiếng. Kiều tiểu thư hẳn cũng biết trước đây Thất Vương gia định hợp tác với Mộ Dung gia ta. Chẳng hay vì sao Kiều tiểu thư lại dắp tâm phá hỏng chuyện tốt này của nhà ta chứ? Kiều Linh Nhi không ngờ rằng Mộ Dung Thiên Tình lại xé bỏ mặt nạ nhanh như thế. Song vậy cũng tốt, tránh cho sau này khỏi thêm phiền phức. Nàng vạn lần cũng không nghĩ ra được rằng nhờ cậy Tư Đồ Giật dàn xếp với Mộ Dung Thiên Vũ xong, lại còn xuất hiện thêm một Mộ Dung Thiên Tình này. Xem ra chuyện với Mộ Dung gia chưa thể ngã ngũ tại đây. Mộ Dung tiểu thư bớt giận. Chuyện hợp tác giữa ta và Thất Vương gia có thành hay không cũng cần đến sự đồng ý của Thất Vương gia. Nếu chỉ do một phía ta mong muốn e là vô phương tác thành. Còn chuyện quan hệ giữa Mộ Dung gia và Thất Vương gia vì sao phải gác lại? Ta nghĩ đây là chuyện của hai bên các vị. Ta không nên nhúng tay vào mới phải. Nếu Mộ Dung tiểu thư cũng muốn hỏi cho rõ ràng chuyện này thì mời tiểu thư đích thân đến gặp Thất Vương gia đàm luận cho thỏa đáng. Kiều Linh Nhi từ tốn trình bày suy nghĩ của mình. Rất có trước có sau. Hợp tình hợp lý. Khiến đối phương cảm thấy như bị uy hiếp. Mộ Dung Thiên Tình lạnh lùng cười. Kiều tiểu thư nói sao nhẹ nhàng. Thất Vương gia đã quyết thì vốn chẳng ai có thể lay chuyển. Ý của Kiều tiểu thư là, chuyện hợp tác giữa nhà Mộ Dung và Thất Vương gia không thành vì ngài thấy không hài lòng với điều kiện của Mộ Dung gia ta. Đôi mày nhỏ của nàng một lần nữa nhíu lại. Đột nhiên nàng cảm thấy không muốn dây dưa với con người này. Mộ Dung Thiên Tình cũng khá thông minh. Nhưng hiện tại vì chuyện bực mình mà dùng đến cách giải quyết này thì thật khiến nàng thất vọng. Vì thế cho nên, Kiều Linh Nhi lập tức đứng dậy. Mộ Dung tiểu thư, ta nói lại một lần cuối. Chuyện này cô hãy đi tìm Thất Vương gia hỏi cho rõ. Nếu Thất Vương gia nhất định như vậy thì đó cũng là chuyện của riêng ngài ấy. Hoàn toàn không liên quan đến ta. Thứ lỗi cho ta còn có việc bận. Xin Mộ Dung tiểu thư về cho. Nói xong, Kiều Linh Nhi xoay người bước ra khỏi tiểu đình. Nào ngờ. Nhà đầu đứng bên cạnh Mộ Dung Thiên Tình đột ngột giơ chân chắn ngang phía trước Kiều Linh Nhi. Cách chương.